Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 278 của bộ truyện Lăng Thiên Chí. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Ta cảm thấy có một số việc nên làm. Tiêu gia bị khi dễ, chẳng khác nào Thiên Long Môn bị người khác khi dễ. Người kim tộc bị khinh thường. Thật không được thì ta cầu viện thay tàu tử. Cho dù môn chủ không làm được thì tộc trưởng cũng an bài. Đến lúc đó trấn nhiếp Hà Đồ Tông, bọn chúng cũng không dám sinh chuyện đâu. Lăng Tiếu do dự nói ra. Tiêu Chân Thải nghe Lăng Tiếu đề nghị ý nhai thì phát mộng. Sao có thể chứ? Lăng Tiếu gật đầu. Tộc trưởng thì ta sẽ nói, không phải vấn đề gì. Tiêu Chân Thải biết rõ Lăng Tiếu có thân phận thần dược sư, lại lấy được Lăng Cương, đương nhiên là thiên thần vương, lại được trong tộc an bài làm hộ pháp trưởng lão cho Lăng Tiếu. Từ đó có thể thấy được trong tộc trọng thị Lăng Tiếu như thế nào. Nghĩ đến việc này, nàng đã xác định Lăng Tiếu sẽ giải quyết được. Tiếu đệ, việc này đại tẩu đa tạ ngươi. Tiêu Chân Thải quỳ lại Lăng Tiếu. Đại tẩu, ngươi muốn giết đệ sao? Mau đứng dậy. Lăng Tiếu vội vã đỡ Tiêu Chân Thải lên. Tiếp theo hắn nói. Bây giờ lập tức phái người trở về bẩm báo cho môn chủ và gia tộc. Chỉ cần có thể phái Ngũ Ca và cả Giao Long chiến đội tới đâu, Hà Đồ Tông còn dám ầm ĩ cái gì chứ? Tiêu Chân Thải lại nói. Đúng rồi, ta sẽ phái người quay trở về báo tin. Chỉ cần chúng ta qua được nửa năm thì không đáng lo. Tiêu Chân Thải và Lăng Tiếu lập tức bảo một vị thần vương của kim tộc quay về báo cáo. Tên thần vương này tự nhiên không dám lãnh đạm, lập tức dùng tốc độ cao nhất quay trở về Thiên Long Môn, muốn báo tin này. Việc này tạm thời được giải quyết, Lăng Tiếu nhân cơ hội hỏi tình huống Liên Hoa Giáo cùng Tà Nhai Cốc. Tiêu Chân Thải lớn lên ở Thiên Huyền Địa Vực, cũng tương đối hiểu tình huống nơi này. Thì ra Lăng Tiếu cũng chỉ đọc về ghi chép Liên Hoa Giáo. Bây giờ nghe Tiêu Chân Thải nói một lần cũng càng hiểu thêm Liên Hoa Giáo là như thế nào. Về phần truyền thuyết Tà Nhai Cốc, có chút thần thú tọa trấn, cũng không dám dễ dàng đi vào, bằng không chỉ có đường chết. Nghe được cách nói này, Lăng Tiếu cũng không phải rất sợ hãi, nhưng có thập tam thái thử ở bên cạnh, rất nhiều thanh thú bị trấn áp. Đụng thần thú yếu nhược cũng không có gì, trừ khi gặp gỡ thần thú sánh ngang cùng Long tộc thì mới nguy hiểm. Đúng rồi, Tiếu đệ, ngươi nghe ngóng Liên Hoa Giáo làm gì? Tiêu Chân Thải nghi hoặc hỏi. Lăng Tiếu cũng không giấu giếm, nói ý định của mình cho Tiêu Chân Thải nghe. Ngươi nói bạn của mình có khả năng bị mang đi Liên Hoa Giáo, ngươi muốn tìm được nàng. Tiêu Chân Thải vội vàng hỏi thăm. Lăng Tiếu gật đầu. Đúng vậy, ta và nàng chia cách đã mấy chục năm. Chỉ cần có một chút tin tức, nàng nghĩ là bị Liên Hoa Giáo mang đi, ta phải tìm được nàng. Nhớ tới Vân Mộng Kỳ đã có chút ấn tượng mơ hồ, trong nội tâm Lăng Tiếu có chút đau đớn. Nếu không phải do hắn tự chủ trương để Vân Mộng Kỳ đi bái Âm Hà làm sư, cũng không ra chuyện sau này. Chuyện này ta có thể giúp ngươi. Tiêu Chân Thải cười. Thật sao? Lăng Tiếu mừng rỡ. Đương nhiên là thực, trước khi gả ra cho đại ca ngươi, ta nhận một tỷ muội bên Liên Hoa Giáo. Chắc hẳn nàng bên trong Liên Hoa Giáo cũng đảm nhiệm chức trưởng lão. Nếu ngươi muốn tìm người trong Liên Hoa Giáo, tin tưởng nàng sẽ biết. Tiêu Chân Thải nói. Lăng Tiếu giúp nàng, nàng tự nhiên cũng muốn trợ giúp Lăng Tiếu, vừa vặn đục việc càng không giữ lại. Lăng Tiếu kinh hỉ. Vậy thì quá tốt rồi. Vậy đại tổng ngươi đại khái có thể liên lạc với nàng không? Lăng Tiếu mừng rỡ chính là Tiêu Chân Thải hiểu tình huống này, bằng không cũng mất rất nhiều thời gian. Vậy thì đường cũng cần giảm bớt đi rất nhiều. Chuyện này sợ rằng gấp không được. Ta cũng đã mất liên lạc cùng nàng nhiều năm. Ta phải xác nhận được ở trong Liên Hoa Giáo thế nào mới nghe ngóng giúp người được. Tiêu Chân Thải không dám đánh cược. Lăng Kiếu biết hơi thất thố, vội vàng nói. Việc này cũng không vội trong nhất thời. Nếu không đợi môn chủ phái người tới, Trong tiêu gia không có ưu phiền, lại quấy rầy đại tàu ngươi, thay ta liên hệ với bằng hữu kia một chút. Lăng Tiếu cũng không phải người mới xuất đạo. Tiêu gia lúc này đang gặp nguy nan, dù không biết xấu hổ cỡ nào cũng không nên lập tức nhờ Tiêu Chân Thải làm việc thay hắn. Dù sao hắn và Vân Mộng Kỳ đã chia lìa nhiều năm, huống chi cũng không biết nàng có phải ở trong Liên Hoa giáo hay không, cho nên hắn cũng không quan tâm chút thời gian này. Tiêu Chân Thải vẫn hài lòng với phương thức xử sự của Lăng Tiếu, trong nội tâm tán thưởng. Thật sự là hai từ hiểu chuyện. Như vậy, ta trước phái người hỏi xem tỷ muội của ta ở trong Liên Hoa giáo còn hay không. Ta sợ nàng đi ra ngoài du lịch, vậy quấy giày cũng không được. Nếu như nàng ở trong đó, thì đợi đại ca của ngươi tới, ta sẽ dẫn ngươi đi Liên Hoa giáo một lần. Dù sao Liên Hoa giáo và Tiêu gia chúng ta không có quá nhiều quan hệ, thế nhưng hai bên cũng không có ác liệt, cũng có thể nhờ chúng chuyện. Tiêu Chân Thải đề nghị, như thế thì cảm tạ đại tổng. Lăng Tiếu thập phần cảm kích nói ra. Tiêu Chân Thải nói, cảm tạ cái gì? Chúng ta là người một nhà, giúp người giúp ta là cũng nên giúp. Hỡi đại tổng nói đúng. Lăng Tiếu nói. Tiêu Chân Thải vốn định trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng mà nghĩ tới cái gì đó nên nói. Tiếu đệ, ngươi và Linh Nhi là thế nào? Cái gì thế? Lăng Tiếu không hiểu hỏi. Được, chính ngươi không muốn nàng làm thê tử của mình đấy chứ? Tiêu Chân Thải do dự hỏi thẳng. Lăng Tiếu cười khan. Đại tẩu, ta và Linh Nhi không phải quan hệ như ngươi nghĩ. Ngươi cũng biết Linh Nhi rất đơn thuần, cũng không nghĩ chuyện gì quá sâu. Sở dĩ nàng thích ở cạnh ta vì ta sớm quen nàng, cùng nàng đi nhiều nơi nên nàng thích ta, nhưng chỉ xem như muội muội mà thôi. Tiêu Chân Thải nghe Lăng Tiếu trả lời hoàn toàn thất vọng nói. Ta còn tưởng rằng Linh Nhi và ngươi có gì. Ngưng chút, nàng nói. Tiếu đệ, ta hiểu ngươi cũng cân nhắc thay cho Linh Nhi, nhưng nàng có không linh chi thể. Bất kể vì nàng hay trợ giúp gia tốc tu luyện, ta cũng không muốn tiện nghi người ngoài. Nói xong không nhìn qua Lăng Tiếu rời đi khỏi phòng, quay về phòng của mình. Lăng Tiếu sờ mũi trong nội tâm nói thầm, hình như chị dâu nói có đạo lý. Nhớ tới hắn và Tiêu Linh cùng tu luyện với nhau, hắn cũng có lúc cảm ngộ trong luyện hóa lớn lao. Chỉ đêm nay đủ để khiến bất cứ kẻ nào động tâm rồi. Nhưng Lăng Tiếu cũng chỉ nghĩ lại, Tiêu Linh trong mắt hắn vẫn chỉ là tiểu muội, nàng căn bản không phân rõ cái gì là yêu, hắn cũng không nhận tâm thù nàng. Đây là hắn đang muốn tốt cho nàng. Tiêu gia đang khẩn trương thu huyết nhân nhân thạch, mà Hà Đồ Tông tạm thời không có động tĩnh. Nhưng Tiêu gia đoán được Hà Đồ Tông tuyệt đối sẽ không tính toán như thế bỏ qua, khả năng đang có mật mưu chờ báo thù. Vì bảo toàn lợi ích của Tiêu gia, sau khi trải qua trưởng lão đồng ý, rốt cục Tiêu Viễn Hà cũng mời Thủy Lão xuất hiện. Trải qua lần này Tiêu gia chết nhiều thần vương đủ khiến bọn họ trọng thị. Bằng không lại nhờ Thủy Lão vào lúc gia tộc bị diệt, chỉ sợ cũng không dùng được. Quả nhiên Hà Đồ Tông lần nữa tấn công, xuất ra bán Thủy Thần, hơn nữa còn kéo theo không ít trợ thủ. Cũng may Tiêu gia bên này đã nghiêm trận chờ đợi, lại có Thủy Lão vận dụng thần khí thượng cổ trấn nhiếp toàn bộ người Hà Đồ Tông. Hà Đồ Tông biết Tiêu gia có ý định cá chết lưới rách, trong lúc nhất thời an tĩnh. Trừ phi Thủy Lão Hà Đồ Tông cũng đáp ứng khai chiến, bằng không bọn họ tạm thời không phạm Tiêu gia. Tiêu gia phát sinh việc này, Lăng Tiếu cũng không tham dự, chỉ cho đám người Lăng Cương đi trợ giúp mà thôi. Chỉ thay Tiêu gia luyện chế thần đan, đương nhiên tài liệu do Tiêu gia cung cấp. Đây là siêu cấp thế lực, nội tình tương đối dày, phương diện tài liệu không có quá nhiều khiếm khuyết. Lăng Tiếu đồng thời luyện đan, vẫn không quên rút thời gian đi tu luyện khống thần quyết. Lăng Tiếu đã có thể vận dụng lực hồn kinh công kích, kế tiếp luyện tỏa hồn cùng với ẩn hồn, hai dạng thần hiệu. Tỏa hồn là giai đoạn thứ hai của tinh thần chú ấn. Khác với lúc trước, tỏa hồn có thể khống chế bất cứ võ giả nào, kể cả thần vương hoặc thủy thần, mà tinh thần chú ấn không có hiệu quả cường đại này. Về phần ẩn hồn, có thể giúp linh hồn phân thân đạt tới tình trạng vô hình vô ảnh. Cho dù là huyết nhục thần hồn của hắn, cũng có thể ẩn hiện tấn công mà không bị người thường phát hiện. Chợp mắt lại qua nửa năm, Lăng Tiếu thay Tiêu gia luyện chế không ít thần đan. Như vậy là xem mặt mũi Tiêu Chân Thải cùng Tiêu Linh mới được. Đồng thời lực lượng linh hồn của hắn đã viên mãn, tùy thời đều có thể phá vỡ tiến vào cảnh giới thần vương cao giai. Mà hắn cũng có không ít tâm đắc với tỏa hồn, tin tưởng khống chế một lần thần vương hoặc dùng thần hồn, nhược hóa thần vương cũng không phải vấn đề khó khăn. Về ẩn hồn còn kém không ít, tu luyện quá khó, hắn chỉ miễn cưỡng khiến thần hồn hơi mờ mà thôi, muốn cho nó hoàn toàn vô hình vô ảnh chỉ sợ, còn cần không ít thời gian. Lăng Tiếu xuất quan, lần nữa được người Tiêu gia long trọng tiếp đãi. Bởi vì Lăng Tiếu luyện đan hơn nửa năm, dẫn tới thiên địa dị tượng không dứt, tất cả mọi người xác định thân phận thần dược sư của hắn, sẽ không có người lại nghi vấn. Mà Lăng Tiếu luyện thần đan thay bọn họ, tự nhiên càng phải xem Lăng Tiếu là khách quý. Nhưng một chuyện bất ngờ xảy ra khiến Lăng Tiếu căm phẫn thiếu chút nữa không giao thần đan cho Tiêu gia. Hắn căm phẫn là do mẫu thân Hứa Vi của Tiêu Linh. Lúc đó nàng bị trượng phu đánh, ngày thứ hai tức giận quay về nhà mẹ đẻ. Khi ấy Tiêu Di đang liệu người sống ta chết với Hạ Đổ Tông. Căn bản không biết việc này. Về sau Hứa Vi sau khi quay trở nhà về nhà mẹ đẻ, khi quay về mang theo một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này cũng ngoại vì thân hình giống Hứa Vi, tên là Cao Phi, là một người trẻ tuổi xuất sắc, hắn có thực lực thần vương thấp giai. Cao Phi tấn tân trưởng lão nội môn Băng Đao Minh, được tất cả trưởng lão Băng Đao Minh xem trọng, địa vị bất phàm. Băng Đao Minh thế lực giống như Liên Hoa Giáo, là thế lực tiếp cận Huyền Vũ Tông, nếu so với Hà Đồ Tông cùng Tiêu gia thì mạnh hơn không ít. Hứa Vi mang Cao Phi tới đây nguyên nhân lớn tự nhiên là hợp tác Cao Phi và con gái của mình. Nàng cảm thấy chỉ có như thế Tiêu gia mới hình thành quan hệ minh hữu với Băng Đao Môn, đến lúc đó có thể trấn trụ Hà Đồ Tông. Vốn nàng muốn đáp lên Huyền Vũ Tông là bá chủ của Thiên Huyền Địa Vực, nhưng nàng cũng không có đường, mới lui một bước chọn Băng Đao Môn. Cao Phi đúng là trẻ tuổi xuất sắc, chỉ tiếc lại dưỡng thành tính cách cao ngạo hơn người, hoàn toàn cho rằng mình là đệ nhất thiên hạ. Nhưng sau khi nhìn thấy Tiêu Linh xinh đẹp thì vô cùng động tâm, đồng thời lại từ trong miệng Hứa Vi biết được Tiêu Linh còn có không thinh chi thể vạn năm khó gặp thì càng vui mừng. Hắn nghĩ biện pháp bắt Tiêu Linh vào trong tay, vì vậy do Hứa Vi cố ý an bài nên Cao Phi dùng thân phận cháu họ ở lại, mà nàng thỉnh thoảng an bài để cho hắn đi tới nơi ở của Tiêu Linh, ý định bồi dưỡng tình cảm với Tiêu Linh. Mà nàng chính miệng đồng ý gả Tiêu Linh cho Cao Phi. Tiêu Di quá bận rộn, chiếu khán cái ngân huyết ngân nhân thạch, căn bản không có thời gian phân giải việc này. Nhưng Cao Phi tâm tính nôn nóng, hắn không thể khiến Tiêu Linh sinh ra chút hảo cảm nào với hắn. Để hắn thập phần tức giận, nhưng lại muốn hạ dược Tiêu Linh, ý định gạo nấu thành cơm. Nhưng Tiêu Linh có không linh chi thể, nàng có thể cảm ứng được ai tốt với nàng, ai xấu với nàng. Nên Cao Phi dùng chút tài mọn này không lừa được Tiêu Linh, ngược lại khiến Tiêu Linh càng chán ghét hắn hơn. Tiêu Linh nhiều lần tới chỗ của Hứa Vi tố khổ, thế nhưng Hứa Vi lại nói Cao Phi xuất sắc như thế nào mới tốt, càng khiến cho nàng không đường lựa chọn. Nàng vốn định đi tìm gia gia Tiêu Viễn Hà hoặc phụ thân Tiêu Duy làm chủ, nhưng bọn họ bị trận Hà Đồ Tông loay hoay bận rộn, càng không có ý đi quấy nhiễu. Cuối cùng, không thể không đi tìm Tiêu Chân Thải giúp việc. Tiêu Chân Thải tự nhiên đứng bên phía Tiêu Linh, liền để Tiêu Linh sống với nàng, khiến Cao Phi không cách nào thực hiện được. Nhưng mà Cao Phi không thành kế này thì chuẩn bị kế khác. Một phương diện hắn trực tiếp hướng gia chủ Tiêu gia Tiêu Viễn Hà đề thân, một phương diện lại hướng Hứa Vi áp Tiêu Linh cho nàng khó xử. Cao Phi đủ lớn mật, hắn không hạ dược được cố ý bá vương ngạnh thường cung, muốn ăn Tiêu Linh trước rồi nói sau. Hắn tin tưởng chỉ cần ăn được Tiêu Linh sẽ phải ở với hắn, Tiêu gia cũng không thể cự tuyệt. Nhưng mà Cao Phi muốn cưỡng bạo Tiêu Linh thì Tiêu Linh lại thấy truyền âm thạch ra cầu cứu Lăng Tiếu đang bế quan. Vương bát đản! Lăng Tiếu lập tức nổi trận lôi đình gào thét lên, căn bản không quan tâm người Tiêu gia nhiệt tình tiếp đái, lao qua phía Tiêu Linh ở lại. Linh nhi muội muội, người không nên tránh ta, ta chỉ si tâm với người mà thôi. Huống hồ mẫu thân của ngươi đã tán thành việc này, chỉ cần ngươi gả cho ta, Tiêu gia các ngươi sẽ trở thành minh hữu của Băng Đao Minh. Hà Đồ Tông không dám phạm các ngươi, đây là chuyện lưỡng toàn kỳ mỹ. Một gã nam nhân, mặt chó dạ sói, đôi mắt tỏa sáng nhìn Tiêu Linh. Người này là Cao Phái, ngoại thân Hứa Vi, là trưởng lão Băng Đao Minh, mới vào thần vương thấp giai cũng xem như tuấn kiệt. Hắn không quan tâm dây dưa với Tiêu Linh nữa, hắn thừa dịp người Tiêu gia đang nghênh đón thần dược sư xuất quan, vừa vặn thừa cơ cưỡng bạo Tiêu Linh. Dù sao mẫu thân Tiêu Linh đã tán đồng, Tiêu Linh ở với hắn, chắc hẳn chuyện gạo nấu thành cơm sẽ không là vấn đề. Huống hồ Hứa Vi đã từng ám chỉ phương diện này với hắn. Bằng không thủ vệ nơi đây của Tiêu Linh sao lại bỏ đi? Đây không phải choán cơ hội sao? Lúc này hắn mới lớn mật như thế. Ngươi, không được lại đây. Ta đã báo cho Lăng Tiếu ca ca đến, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiêu Linh nói. Nàng muốn ra khỏi phòng, thế nhưng thực lực hai người chênh lệch quá xa. Dù nàng biết rõ Cao Phi không hảo ý với nàng, thế nhưng không nghĩ đến đối phương lại lớn mật như vậy, dám đối với nàng như vậy. Trong nội tâm nàng ủy khuất, đồng thời hận mẫu thân thấu xương. Cho dù ngươi gọi ra ra của ngươi tới đây cũng không dùng được. Mau gọi một tiếng Cao Phi ca ca đi, ca ca nhất định sẽ thưởng người. Cao Phi tiến tới gần Tiêu Linh, khí thế đè ép Tiêu Linh căn bản không di chuyển được. Tiêu Linh giống như con cừu non chịu tội, hai hàng nước mắt chảy xuống. Dù Cao Phi cảm thấy có chút tội lỗi, thế nhưng vui vẻ khoái cảm với chinh phục này, trên khuôn mặt vui vẻ nồng đậm, nước miếng không ngừng chảy xuống. Hắn tới gần Tiêu Linh, vuốt ve gương mặt Tiêu Linh nói. Nương tử, người sẽ có là của phụ quân à? Nói xong, hắn dùng lực xé mảnh áo của Tiêu Linh, lộ ra da thịt trắng nõn. Tiêu Linh khóc lóc nói. Người xúc sinh, người chết không yên lành, Lăng Tiếu ca ca sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngay sau đó, cổ tay Tiêu Linh xuất hiện truyền âm thạch. Truyền âm thạch này là giữa Lăng Tiếu cùng Tiêu Linh. Đương nhiên Lăng Tiếu trước khi bế quan giao cho Tiêu Linh, nói nàng nhàm chán, có thể nói chuyện phiếm. Nhưng Tiêu Linh hiểu Lăng Tiếu đang làm chuyện trọng yếu, tình huống bình thường sẽ không quấy nhiễu Lăng Tiếu. Bây giờ vạn bất đắc dĩ mới dùng truyền âm thạch này, nàng truyền tất cả những chuyện này vào tai Lăng Tiếu, hy vọng Lăng Tiếu tới cứu nàng. Kêu to lên, gọi pháp của họ cũng không ai chú ý tới người đâu. Cao Phi thập phần đắc ý cười nói. Mà Lăng Tiếu nghe Tiêu Linh truyền âm tới thì tức giận đùng đùng. Cơ hồ tất cả Tiêu gia cũng không rõ vì sao Lăng Tiếu lại như thế. Chỉ thấy Lăng Tiếu hóa thành một tia chớp lao tới gian phòng của Tiêu Linh. Vương bắt đàn, nếu Linh Nhi có chuyện gì thì ta sẽ xé sống người. Lăng Tiếu giận dữ hét. Hắn sớm xem Tiêu Linh trở thành thân muội muội của mình. Ai muốn thương hại nàng thì chẳng khác gì chạm vào vảy ngược của hắn. Người nào? Lăng Tiếu mới tiếp cận nơi ở của Tiêu Linh thì có hai thân ảnh bay ra. Một gã thần vương trung giai, một gã thần vương thấp giai, hiển nhiên là hộ pháp trưởng lão của Cao Phi. Cút! Lăng Tiếu không muốn chậm trễ chút thời gian nào, gào thét một tiếng đánh ra hai quyền. Hai quyền này mang theo quyền ý cuồn cuộn, hắn lại dùng mấy chục lần chiến lực, hai đạo long ảnh phân biệt lao qua hai người. Hai tên thần vương bị dọa kêu to một tiếng, họ không nghĩ tới đối phương, nói đánh là đánh. Hai người đồng thời toàn lực chống đỡ long quyền. Oanh! Hai người bị đánh bay ra ngoài, tên thần vương thấp giai không chịu nổi, ngực lõm xuống, đại lượng máu tươi chảy ra ngoài rất dạng người. Lăng Tiếu không có thời gian dây dưa với hai tên này, bay tới gian phòng Tiêu Linh chụp một chưởng. Một tiếng ầm nổ tung vang lên, lầu các phân hủy một nửa, lộ ra tình cảnh bên trong. Làm cái quỷ gì thế? Cao Phi quát một tiếng kéo Tiêu Linh ra khỏi phòng. Lăng Tiếu nhìn xiêm y Tiêu Linh bị hủy hoại, phần thân thể thân trần thì bị ánh mắt như phóng lửa. Hắn không nghĩ tới trọng bàn của Tiêu gia còn bị người làm như vậy với Tiêu Linh. Lăng Tiếu ca ca cứu ta! Tiêu Linh kích động kinh hô Lăng Tiếu. Lăng Tiếu từng bước đi tới gần Cao Phi và quát. Thả nàng ngay ra lập tức, bằng không ta cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ngươi là ai? Nàng là hôn thê của ta. Ta làm gì? Tới phiên ngươi chỉ tay. Cao Phi thập phần thong dong hừ lạnh một câu. Hôn thê của ngươi? Lăng Tiếu âm trầm hỏi, trong lòng nghi hoặc. Hẳn là Tiêu gia đã hứa hôn với Tiêu Linh sao? Không sai, biểu di của ta hứa gả nàng cho ta rồi. Thức thời thì cút, bằng không ta sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Cao Phi cường hoành nói. Hắn nghe danh tính Lăng Tiếu thì biết rõ Lăng Tiếu không phải người Tiêu gia. Hắn ngược lại cũng không sợ bị người đánh vỡ lời này. Không, Lăng Tiếu ca ca, ta ghét hắn, là mẫu thân ép ta ở cùng hắn. Tiêu Linh cực khổ lắc đầu. Nữ nhân đáng ghét. Lăng Tiếu thầm mắng trong lòng. Bỗng dưng hắn cảm giác sau lưng có chấn động. Lăng Tiếu trong nháy mắt nhảy qua, né qua công kích. Hắn xem xét chính là tên thần vương trung giai đã nhanh chóng bảo hộ bên cạnh Cao Phi. Sau đó người Tiêu gia gần đó bị kinh động, mà những người nghênh đón Lăng Tiếu cũng đi tới. Tất cả mọi người không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng Tiêu Viễn Hà cùng Tiêu Di thấy hình dạng Tiêu Linh thì đôi mắt bốc lửa. Cao Phi, thả con gái của ta ra ngay lập tức, bằng không ta sẽ băm thay ngươi thành vạn đoạn. Tiêu Di nhìn Cao Phi giận dữ hét lên. Trong gia tộc của hắn, con gái mình bị người ta khi dễ như vậy, trong lòng Tiêu Di như nhỏ máu. Cao Phi nghe lời Tiêu Di thả Tiêu Linh rời khỏi, hắn nói. Biểu Di trượng, ngươi không nên tức giận, ta chỉ dựa theo ý của Biểu Di thôi, ta chỉ trao đổi tình cảm với Đình Nhi. Hắn nhận mình là đệ tử của Băng Đao Minh, không sợ Tiêu gia. Hắn làm thế nào, thế nhưng trong lòng cũng lo lắng. Tiêu Linh khóc lóc lao qua Lăng Tiếu. Lăng Tiếu ca ca, ngươi, nếu ngươi không tới thì hắn sẽ khi dễ ta rồi. Tiêu Linh khóc lóc bi thương. Trong lòng Lăng Tiếu đau đớn, vỗ vai Tiêu Linh an ủi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Sẽ không có người nào dám thương hại ngươi. Những người làm hại ngươi tất cả đều đi chết đi. Lúc này Tiêu Di rất muốn ra tay động thủ với Cao Phi, nhưng Tiêu Viễn Hà nói. Dì Nhi, bây giờ không thể xử lý theo cảm tính. Bằng đạo mình chúng ta tạm thời tránh đắc tội. Tiêu Di không thể không căm hận Cao Phi, nhưng hắn lấy thê tử ra phát tiết. Hứa Vi, ngươi cút ra đây cho ta. Tiêu Di nhìn Hứa Vi ở xa quát lên. Hứa Vi do dự một chút vẫn tiến tới nói. Duy ca, ngươi không nên tức giận. Ta chỉ muốn Cao Phi cùng Ninh Nhi quen một chút mà thôi. Người trẻ tuổi nha, nên gặp nhiều bồi dưỡng tình cảm. Đến lúc đó chúng ta tự nhiên có thể cùng Băng Đao Minh. Nàng còn chưa nói xong, Tiêu Di đã tới trước mặt nàng giơ tay tát lên một cái. Ta đánh chết tiện nhân người, dám bẫy buộc con cái mình làm chuyện mà nó không thích. Người đáng chết. Tiêu Di cực giận, một tay kéo Hứa Vi, tay kia tát lên mặt Hứa Vi mấy chục cái, đánh mặt Hứa Vi đầy máu, kêu thảm không ngừng. Nhìn ra được Tiêu Di lần này chính là ra tay độc ác. Đủ rồi Duy Nhi. Tiêu Viễn Hà quát lên. Tiêu Di bất mãn rời khỏi Hứa Vi. Hứa Vi giống như nổi điên trào loạn lên Tiêu Vi. Người cái đồ không lương tâm, con gái của ta thấy Cao Phi thì thế nào? Không phải là muốn kéo Minh Hữu cho Tiêu gia sao? Chỉ cần Băng Đao Minh và Tiêu gia kết là Minh Hữu, chúng ta làm sao phải sợ Hà Đồ Tông? Người vì cái gì đánh ta? Suy nghĩ cho Tiêu gia đúng không? Người còn muốn đưa con gái tới Thiên Long Địa Vực đi, nước xa cứu được lửa gần sao? Chúng ta muốn gặp con gái phải bôn ba đường dài, người cách xa con gái nhiều năm như vậy có đau không? Lúc này Cao Phi lười lên tiếng nói. Đúng à, biểu gì trượng, ngươi không đúng với biểu gì rồi, nàng là vì khổ tâm thôi. Tim của Tiêu Di đau đớn, dường như bị Hứa Vi đả động. Cho dù ngươi muốn Linh Như ở bên cạnh, cũng không để xúc sinh này trà đạp Linh Nhi đi. Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng, đẩy Tiêu Linh ra lướt qua Cao Phi. Ngươi muốn làm gì, ta cho ngươi biết, ta là người của Băng Đào Mình đấy. Cao Phi bị Lăng Tiếu đáng sợ khí thế dọa đến tè ra quần. Tên thần vương trung giai bên cạnh ngăn trước Cao Phi. Nhưng Lăng Tiếu đã tức giận như lửa đốt, cho dù thiên vương lão tử hắn cũng giết không lầm. Lăng Tiếu nén giận đánh một kích, tên thần vương trung giai không ngăn cản được bị đánh bay ra xa toàn thân đầy máu. Cao Phi kinh quát. Tiêu gia gia chủ, ngươi còn không mau bảo hắn dừng tay, Băng Đao Minh chúng ta không phải dễ chọc. Ta mặc kệ ngươi là Băng Đao Minh hay Hỏa Đao Môn, hôm nay ngươi phải chết. Lăng Tiếu hừ lạnh một tiếng lại đánh ra một quyền vào Cao Phi. Tốc độ và lực lượng của hắn không chậm chút nào. Trong tay Cao Phi xuất hiện một trận thần khí chém thẳng vào Lăng Tiếu. Tưởng ra dễ khi dễ sao? Đinh đường. Nhưng mà thần khí này vừa tiếp xúc thì đã bị một quyền của Lăng Tiếu đánh gãy. Cao Phi sợ hãi lui ra phía sau. Thế nhưng tốc độ của hắn không bằng Lăng Tiếu. Một quyền của Lăng Tiếu không chút lưu tình đánh vào cánh tay của Cao Phi. Rắc. Một cánh tay của Cao Phi trong nháy mắt bị Lăng Tiếu đánh gãy. Hắn kêu lên tê tâm liệt phế. Lăng Tiếu không tính toán từ bỏ, thân hình chấp động và xuất quyền. Hai tay, đùi Cao Phi đều bị đánh gãy. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên khiến lông tơ mọi người dựng đứng. Lăng Tiếu còn không bỏ qua, thần vương muốn khôi phục thương thế chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lăng Tiếu là một cước đá vào hạ thân của Cao Phi, muốn đá nát tiểu đệ đệ của tên này. Và lúc này, một tên thần vương của Tiêu gia được Tiêu Viễn Hà chỉ thị ngăn Lăng Tiếu đánh tàn Cao Phi. Lăng thần sư có chuyện gì từ từ nói. Hắn là đệ tử Băng Đao Minh, nếu với hắn, này chuyện này không tốt cho Tiêu gia chúng ta. Tiêu Viễn Hà lên tiếng khuyên bảo. Đúng, nếu các ngươi dám động tới ta, Băng Đao Minh sẽ không bỏ qua. Cao Phi quát. Hắn nhìn Lăng Tiếu với ánh mắt ác liệt, trong nội tâm thề. Nếu chuyện này ta không tìm về, thì ta không phải họ Cao. Đến lúc đó sẽ khiến cho người sống không bằng chết. Tiêu gia gia chủ, ngươi xác định muốn bảo vệ hắn. Lăng Tiếu lạnh lùng. Tiêu Viễn Hà cảm nhận được sát ý nồng đậm của Lăng Tiếu nói. Lăng thần sư, xem như cho Tiêu gia mặt mũi đi, Linh Nhi cũng không tổn thất gì. Ha ha, tính toán Linh Nhi không bị tổn thất gì, các ngươi bận tâm Băng Đao Minh tính toán đúng không? Ta nhổ vào, lúc đó để Linh Nhi quay về gia tộc các ngươi là sai lầm lớn nhất của ta. Lăng Tiếu cười như điên, hắn lại nói. Người này ta làm thịt chắc rồi, dù ta không phải người Tiêu gia các ngươi thì hắn chết cứ đổ lên người ta là được. Nói xong Lăng Tiếu lại nói. Chỉ vào tên thần vương cao giai Tiêu gia ngăn cản trước mặt Lăng Tiếu, hắn không thể hạ sát thủ. Lăng Tiếu cười lạnh, Tưởng dựa vào ngươi có thể ngăn được ta sao? Giọng của hắn vang lên, hồn lực hắn rút ra, hồn lực hình thành kim long thương đâm thẳng vào thức hải của Cao Phi. Tên thần vương cao giai giống như phát hiện ra cái gì đó quát. Coi chừng! Nhưng hắn nhắc nhở vẫn chậm. Cao Phi cùng Lăng Tiếu căn bản không phải cùng cấp bậc, mà linh hồn của Lăng Tiếu là thần vương trung giai đỉnh phong, hồn lực của hắn đủ diệt xác Cao Phi. Thần hồn Cao Phi trực tiếp bị hồn lực hóa thành kim thương của Lăng Tiếu đánh thành phấn vụn. Hắn kêu thảm lần nữa từ trên trời cao rơi xuống. Thiếu gia! Tên hộ pháp trưởng lão của Cao Phi quát to một tiếng, lập tức mang thân thể trọng thương tiếp Cao Phi. Nhưng Lăng Tiếu không có ý định bỏ qua cho hai người này, hồn lực công kích diệt sát hai người. Người Tiêu gia thấy Lăng Tiếu diệt sát hai người mà không hiểu gì, chỉ cảm thấy hàn ý bao phủ toàn thân, khiến bọn họ sợ hãi cực độ. Người dám giết họ? Hứa Vi mặt đầy kinh hãi nhìn qua Lăng Tiếu. Nàng giờ phút này quên đau đớn trên mặt của mình, trừng mắt nhìn Lăng Tiếu. Cao Phi là bà con xa của nàng, nhưng đối phương là trưởng lão của bang Đao Minh. Lăng Tiếu dám giết hắn, nàng vừa sợ vừa giận. Nếu không phải xem ngươi là mẫu thân của Linh Nhi, hôm nay tuyệt không bỏ qua cho ngươi. Lăng Tiếu trừng Hứa Vi quát lên, tiếp theo hắn nhìn Tiêu Viễn Hà cùng Tiêu Duy. Nếu việc hôm nay người của bang Đao Minh hỏi tới, đại khái cứ đổ lên người ta. Ta sẽ không vì an nguy bản thân mà đưa thân nhân của mình vào miệng cọp. Tiêu Viễn Hà cảm thấy gương mặt nóng rát, giống như bị Lăng Tiếu tát một cái. Tiêu Duy lộ ra vẻ áy náy nhìn qua Tiêu Linh. Linh Nhi, là phụ thân không tốt, người tha thứ cho phụ thân. Kỳ thật hắn vừa rồi rất muốn làm thịt Cao Phi, nhưng hắn ngại thế lực bang Đao Minh. Hôm nay thấy Lăng Tiếu ra tay diệt Cao Phi, nội tâm lại cảm thấy thống khoái. Đồng thời nghe Lăng Tiếu nói lời này khiến người làm phụ thân như hắn xấu hổ. Rõ ràng nể nang thực lực người khác mà không xuất đầu cho con gái của mình. Đúng thật đủ là thất bại. Tiêu Linh khóc lóc lắc đầu. Phụ thân, Linh Nhi không trách ngươi, nhưng mà hắn muốn khinh bạc Linh Nhi. Hắn là người xấu, thật đáng ghét. Mẫu thân bảo ta thân cận hắn, ta chỉ cũng muốn ở một chỗ với Lăng Tiếu ca ca. Ta sau này sẽ không ở lại đây. Lăng Tiếu vốn dĩ mang Tiêu Linh đưa trở về Tiêu gia thì nàng sẽ có lòng trung thành. Thế nhưng mà bây giờ xem ra hắn sai rồi. Lăng Tiếu ôm ấp Tiêu Linh lên tiếng. Linh Nhi, ngươi yên tâm. Sau này ngươi đi theo bên cạnh Lăng Tiếu ca ca, sẽ không để ngươi ủy khuất. Sau khi Lăng Tiếu ca ca làm xong việc, chúng ta lại đi tìm Gia Gia nhé. Tiêu Linh gật đầu nói. Hảo, hảo, ca ca và Gia Gia là tốt nhất, sẽ không để người khác khi dễ ta. Tiêu Duy nghe xong lời này thì nội tâm đau đớn. Hắn đúng là phụ thân không hợp cách. Hắn không dám, không biết xấu hổ gì nói, mà nhìn qua Tiêu Chân Thải ánh mắt cầu xin. Tiêu Chân Thải đảo mắt bảo hắn yên tâm. Lúc này Tiêu Viễn Hà kìm nén không được nói. Linh Nhi, ngươi không nên xúc động. Phụ thân và Gia Gia không quan tâm ngươi hay sao? Đây là nhà của ngươi mà. Tiêu Linh có được không linh chi thể là hy vọng Tiêu gia bọn họ, sao có thể để người ta mang đi được. Hứa Vi càng kích động khóc giống lên nói. Linh Nhi, ngươi không nên rời khỏi chúng ta. Ta là mẫu thân của ngươi. Mẫu thân sẽ không bức ngươi lập gia đình nữa. Ngươi không nên rời đi. Chuyện cười. Nếu Linh Nhi không đi, nàng sẽ vui vẻ sao? Vạn nhất người của băng Đao Minh tới hỏi tội các ngươi dám đắc tội người ta sao, chỉ sợ sẽ lập tức giao ra Linh Nhi để cho người ta bồi tội đấy. Lăng Tiếu trào phúng nói một câu. Hắn rất thất vọng với cách làm người của Tiêu gia, ngay cả cháu ruột con gái ruột bị khi dễ như vậy lại không dám phế người ta, còn nói tốt cho người ta nữa chứ. Hắn không dám cho Tiêu Linh ở lại nơi này. Chuyện này không liên quan gì tới ngươi, nếu không phải ngươi giết Cao Phi chúng ta đâu có đắc tội băng Đao Minh, việc này ngươi làm. Bằng không Tiêu gia chúng ta sẽ bắt ngươi thỉnh tội với băng Đao Minh. Hứa Vi nhìn Lăng Tiếu thập phần oán giận nói ra. Nàng cảm thấy mọi chuyện là do Lăng Tiếu tạo thành. Nếu không phải Lăng Tiếu tới Tiêu gia, nàng làm sao tìm người gả Tiêu Đình đi chứ? Hỗn đản, ngươi câm miệng cho ta. Ta không có nữ nhân như ngươi. Nếu không phải nhờ Lăng Thần Sư Linh Nhi sao có thể trở về. Nếu không nhờ Lăng Thần Sư Tiêu Di và những người khác đã bị Hà Đồ Tông tiêu diệt, ngươi còn ở đây nói loạn, đúng là không biết tốt xấu mà. Tiêu Dinh không muốn đánh Hứa Vi nữa. Hắn tức giận nhìn Hứa Vi. Mặt mũi của hắn bị Hứa Vi làm mất sạch, thật không biết nên làm gì nữ nhân này. Lăng Tiếu không tính toán với Hứa Vi, chuẩn bị dẫn Tiêu Linh rời khỏi. Chẳng lẽ trời thật sự muốn Tiêu gia vong sao? Hôm nay Hà Đồ Tông như hổ rình mồi, các ngươi không tự cường, lại muốn dựa vào người khác cứu viện. Tiêu gia sớm muộn gì cũng già sút. Tiêu Viễn Hà, ngươi làm tộc trưởng thật là thất bại. Một thanh âm Tang Thương sâu kín nói ra. Ngay vào lúc này, một đạo thân ảnh không biết từ đâu xuất hiện trước mặt bọn họ. Là lão già này, tuổi sắp xuống mồ. Người này giống như phàm nhân, không có một chút khí tức lộ ra ngoài. Trong mắt già thỉnh thoảng có tinh quang bắn ra. Tham kiến lão tổ tông. Người theo gia nhìn thấy người này lập tức thi lễ. Thiêu Kính Nhân là thủy thần giai cấp bậc của Tiêu gia, tuổi tác đã vượt quá 10 vạn, là lão yêu quái thành tinh. Trước đây Hà Đồ Tông tới phạm là lúc hắn mang cổ thần khí giết người của Hà Đồ Tông, mới đánh đuôi Hà Đồ Tông để đối phương không dám vọng động. Đều đứng dậy đi. Tiêu Kính Nhân nói một tiếng, tiếp theo ánh mắt nhìn trên người của Tiêu Linh, đôi mắt giả nua bắn ra tinh quang. Hai tử, ngươi tới bên lão tổ tông đi. Về sau do lão tổ tông bảo hộ ngươi, không ai dám khi dễ ngươi nữa. Tiêu Kính Nhân đã biết rõ Tiêu Linh có không linh chi thể, chỉ là không có thời gian đi gặp Tiêu Linh. Hôm nay Tiêu gia nháo thành như vậy, hắn đúng ra là phải đứng ra bình ổn thế cục. Hơn nữa, lưu lại thể chất vạn năm có một này. Chỉ cần Tiêu Linh có thể an toàn trưởng thành, nàng sẽ là chí tôn, là cơ sở của Tiêu gia. Hắn tuyệt đối không hy vọng nàng bị người khác mang đi. Thế cho nên ngày sau trở thành người lạ với Tiêu gia. Linh Nhi, còn không mau bái tạ lão tổ tông. Tiêu Duy thúc giục. Hắn cảm thấy chỉ cần lão tổ tông chịu ra mặt, tin tưởng Tiêu Lăng Tiếu cũng không mang Tiêu Linh đi. Đồng thời Tiêu Linh cũng do lão tổ tông giáo đạo, ngày khác Tiêu Linh sẽ cường đại dị phóng. Tiêu Linh không biết Tiêu Kính Nhân, nhưng nhận ra Tiêu Kính Nhân có thiện ý, nhưng nàng vẫn lắc đầu nói. Đa tạ hảo ý lão tổ tông, nhưng mà ta muốn đi cùng Lăng Tiếu ca ca. Trong lòng của nàng chỉ có Gia Gia Kiều Phong và Lăng Tiếu là người tín nhiệm nhất, còn hơn tất cả mọi người. Ha ha ha, ta biết rõ ngươi tình tâm, nhưng ngươi còn trẻ tuổi, thực lực rất yếu ớt. Ta thấy ngươi tăng thực lực lên rồi đi, có được thực lực bảo vệ mình cũng sẽ không xảy ra chuyện hôm nay, cũng không ai dám quấy rối ngươi. Đồng thời chỉ cần ngươi muốn ở cạnh hắn, ngươi tùy thời đều có thể rời khỏi, cũng không ai ngăn được ngươi. Tới lúc đó chẳng phải do ngươi quyết định cả sao? Tiêu Kính Nhân dần dần dụ dỗ. Lão hổ ly. Lăng Tiếu thầm mắng trong lòng. Tiêu Kính Nhân nói vậy, xem ra thì đường hoàng, còn không phải muốn tạm thời lưu Tiêu Linh lại. Chỉ cần ngày sau không cho Lăng Tiếu gặp mặt, tự nhiên sẽ quên đi Lăng Tiếu, đồng thời cũng quán thâu suy nghĩ gia tộc cho nàng. Nàng còn không phải ngoan ngoãn ở lại Tiêu gia. Trong nháy mắt Lăng Tiếu đã hiểu ý của Tiêu Kính Nhân, tự nhiên có chút khó chịu, nhưng hắn cảm thấy lão gia hỏa này nói có đạo lý. Tiêu Linh là người của Tiêu gia, nếu như được lão gia hỏa này giáo đạo, ngày khác Tiêu Linh thành tựu chắc chắn càng lớn, tự nhiên sẽ có lực bảo vệ, đương nhiên cũng không bị người khác chế trụ. Này, ta có thể sao? Tiêu Linh có chút không tin. Nàng tự nhiên hy vọng mình mạnh mẽ hơn, không bị người khác khi dễ. Nghĩ tới lúc trước rời khỏi thôn trang, nàng bị tên giặc cỏ kia khi dễ thiếu chút nữa khiến Lăng Tiếu tòi mạng. Ngày nay lại bị người ta mạnh mẽ cường bạo, nếu như không phải Lăng Tiếu cứu giúp, nàng không biết nên làm như thế nào cho tốt. Nàng bây giờ cũng hiểu, nếu như mình có đủ thực lực thì không cần sợ kẻ nào, người khác cũng không dám khi dễ nàng. Chuyện này đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi lưu lại là được. Lão Tổ Tông sẽ truyền toàn bộ bổn sự cho ngươi. Tiêu Kính Nhân nhìn thấy Tiêu Linh động tâm thì thừa cơ nói. Trong nội tâm Tiêu Linh vô cùng mâu thuẫn, nàng muốn ở cùng một chỗ với Lăng Tiếu, lại muốn thực lực của mình mạnh mẽ hơn, trong lúc nhất thời không biết nên chọn thế nào. Linh Nhi, Lão Tổ Tông ngươi nói đúng, lưu lại là lựa chọn tốt nhất của ngươi, tin tưởng sẽ không người nào dám làm chuyện ép buộc ngươi nữa. Lăng Tiếu nhẹ vuốt tóc Tiêu Linh. Hắn mặc dù rất muốn lưu Tiêu Linh bên cạnh, nhưng hắn không thể tùy thời chiếu cố nàng. Nếu như Tiêu Kính Nhân có thể toàn tâm giáo đạo cho Tiêu Linh thì tốt quá. Chỉ cần Lăng Tiếu có thể trưởng thành thì Lăng Tiếu không quan tâm tới chuyện gì cả. Vì vậy hắn cũng không cần phụ lòng Kiều Phong giao phó nàng cho hắn. Huống chi vừa rồi thái độ của hắn là do tức tối. Trên địa bàn Tiêu gia hắn làm quá bá đạo thì chính là không cho Tiêu gia mặt mũi. Nhưng hắn cũng không hối hận. Nhưng mà khi tỉnh táo lại hắn không còn kích động như thế. Mong rằng Lão Tổ Tông Tiêu gia nói thật, thật sự tài bồi Tiêu Linh. Bằng không ngày khác hắn nghe Tiêu Linh xảy ra chuyện sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho Tiêu gia. Hắn bây giờ chỉ là thần vương thấp giai, hiện tại hắn chưa có tư cách này. Nhưng mà kẻ nào xem thường Lăng Tiếu thì kẻ đó phải trả giá thảm trọng. Tiêu Linh nhìn Lăng Tiếu nói. Lăng Tiếu ca ca, ngươi thật muốn ta lưu lại sao? Lăng Tiếu ôn hòa nói. Ngươi muốn ở lại thì cứ ở lại, không muốn thì không ai dám khó xử ngươi cả. Nhưng Lăng Tiếu ca ca hy vọng ngươi có thể học được cách trưởng thành, về sau có thể tự nắm một mặt, không cần người khác đi trợ giúp. Có lẽ về sau Lăng Tiếu ca ca và Kiều Phong Gia Gia có thể có việc nhờ ngươi giúp đỡ đấy. Thực sao? Linh Nhi sau này sẽ giúp được Lăng Tiếu ca ca cùng Gia Gia sao? Tiêu Linh nháy mắt hỏi. Trong mắt của nàng có thủy vụ lưu tàn, tràn động lòng người. Lăng Tiếu nhéo cái mũi của nàng nói. Đương nhiên, Linh Nhi rất thích hợp tu luyện, chỉ cần sau này vượt qua Lăng Tiếu ca ca và Gia Gia, khi đó có thể giúp chúng ta. Vậy thì tốt, ta nhất định phải mau chóng vượt qua Lăng Tiếu ca ca cùng Gia Gia, ta sẽ giúp người đánh người xấu, không còn bị kẻ nào khi dễ nữa. Tiêu Linh nói ra. Người Tiêu gia thấy Tiêu Linh ngây thơ khả ái như vậy thì trong lòng cảm động. Bọn họ cảm động tình cảm thuần khiết của Lăng Tiếu cùng Tiêu Linh, không có chút tạp chất, không có chút ý xấu nào. Ngay cả Hứa Vi cũng cảm thấy xấu hổ muốn chết. Nàng phát hiện nàng không hiểu con gái của mình, bây giờ chỉ biết là chính mình đúng là quá ích kỷ. Nàng hối hận nhưng lại muốn bù đắp cho con gái, chỉ sợ trong một khoảng thời gian này không cách nào làm được. Cuối cùng Tiêu Linh chọn ở lại Tiêu gia, không, xác thực mà nói ở bên cạnh Tiêu Kính Nhân tu luyện. Lăng Tiếu không muốn ở lại đây, là Tiêu Chân Thải khuyên bảo mới miễn cưỡng lưu lại. Đó là vì Tiêu Chân Thải còn trợ giúp hắn. Lăng Tiếu giao thần đan cho Tiêu gia, giao ra vô số, nhiều một chút. Thế nhưng Lăng Tiếu cảm thấy bất mãn về hành động Tiêu gia, cho nên hắn giữ lại không ít thần đan. Dù sao do hắn luyện chế, không ai dám nói cái gì. Tiêu gia có thể thu được thần đan đã là mang ơn lắm rồi. Nhưng mà bọn họ cũng thừa nhận báo thù của băng đao minh. Nếu như Tiêu gia hai mặt thụ địch chẳng phải sẽ phải xóa tên khỏi thiên huyền địa vực sao? Nhưng Lăng Tiếu nói một câu, việc này cứ mang đổ ra trên người của hắn. Dù sao hắn là người bên thiên long địa vực, thiên long môn cũng không cần sợ băng đao minh. Thời điểm Tiêu gia hoảng sợ thì viện binh của thiên long môn đã tới. Dẫn đội là Lăng Phi, nắm giao long chiến đội, tổng cộng mang 150 giao long chiến kỵ tới. Sở dĩ bọn họ lâu như vậy mới tới chính là vì sau khi tới vực môn, từng bị thủy thần canh giữ vực môn thiên huyền địa vực ngăn cản. Thế lực giữa các địa vực dưới tình huống bình thường sẽ không tới địa vực khác, trừ phi là cục diện sống chết điều động cả thủy thần. Nhưng vừa xuất hiện tình huống này, vậy thì chờ tất cả thế lực địa vực khác xen tay vào. Về phần đám người Lăng Phi sở dĩ có thể thông qua thủy thần ngăn cản họ, chính là bọn họ không phải đi tiêu diệt thế lực nào, mà là tới tương trợ Tiêu gia mà thôi. Chỉ cần chứng tỏ việc này là thật, thủy thần vực môn cũng không ngăn cản. Bởi giữa các thế lực vẫn trông coi lẫn nhau, chỉ cần không đánh đi diệt thế lực khác là được. Đám người Lăng Phi tới thì mây đen bao phủ Tiêu gia đã tiêu tán. Có viện quân tới cứu viện, nếu người Hà Đồ Tông tới phạm thì phải nghĩ hậu quả. Đương nhiên người Thiên Long Môn không có khả năng trường kỳ trú đóng ở đây. Tiêu gia phải nhân cơ hội người Thiên Long Môn tới đây đi đàm phán với Hà Đồ Tông, cũng khiến Hà Đồ Tông biết khó mà lui. Lăng Tiếu bàn với Lăng Phi một đêm, rốt cục Tiêu Chân Thải cũng mang tin tức của Liên Hoa Giáo tới cho Lăng Tiếu. Tiếu đệ, tỷ muội của ta vẫn ở trong Liên Hoa Giáo, ta phái người đi liên hệ với nàng rồi. Tiêu Chân Thải hưng phấn. Thực sự ta đây, chúng ta phải nhanh chóng tới chỗ Liên Hoa Giáo sao? Lăng Tiếu kinh hỉ. Tiêu Chân Thải gật đầu. Người giúp Tiêu gia đại ân, ngày sau ta sẽ mang ngươi đi Liên Hoa Giáo bái kiến bằng hữu của ta. Vậy nhọc lòng đại tỷ. Lăng Tiếu không khách khí. Lăng Tiếu chờ ngày hôm nay thật lâu, hắn thầm nghĩ phải có thật Vân Mộng Kỳ ở trong Liên Hoa Giáo hay không. Hôm nay sắp hoàn thành tâm nguyện. Ngày thứ hai, Tiêu Chân Thải cùng Lăng Tiếu dẫn Lăng Cương và 20 người kim tộc đi tới Liên Hoa Giáo. Liên Hoa Giáo là siêu cấp thế lực chỉ thấp hơn Huyền Vũ Tông mà thôi. Tại Thiên Huyền Địa Vực có tiếng tăm lừng lẫy. Thế lực này ở phía bắc của Thiên Huyền Địa Vực dùng Liên Hoa Sơn Mạch làm căn cứ. Chỗ đó có linh thảo nổi danh nhất là Thánh Thảo Vận Niên Tuyết Liên Hoa và Tuyết Liên Hoa Vương Thần Thảo. Nó không chỉ có công hiệu khởi tử hồi sinh, còn có đặc tính thần diệu với võ giả tu luyện thủy mộc thuộc tính. Đương nhiên trừ Tuyết Liên Hoa ra, Liên Hoa Giáo còn có nữ đệ tuổi, trẻ tuổi nổi danh nhất, ai cũng mỹ mạo như hoa, đồng thời còn có tuyệt kỹ, tuyệt đối là phong cảnh tuyệt mỹ nhất trong Thiên Huyền Địa Vực. Năm đó Liên Hoa Giáo rất thương thịnh, lờ mờ có xu thế đuổi kịp Huyền Vũ Tông. Những đệ tử nơi phát xướng của tông môn mang người trở về, được cấp cho tài nguyên tu luyện, quản lý giản nhập. Đây không thể nghi ngờ càng trợ giúp Liên Hoa giáo phát triển. Đương nhiên, cũng có truyền văn rằng bởi vì nơi phát xướng của bổn giáo phát hiện đệ tử có thần thể cho nên mới đạt được tổng giáo đặc xá. Việc này thật giả thì chỉ có người Liên Hoa giáo mới biết. Lăng Tiếu cùng Tiêu Chân Thải liên tục gấp rút lên đường, rốt cục trong một tháng lên đường đã tới Liên Hoa thành của Liên Hoa giáo. Tòa thành này lấy cái đẹp của nữ nhân trang trí, giống như một nữ tử đang tỏa ra hương thơm. Võ giả tới lui không ít là nữ tử xinh đẹp và nam nhân váy trắng. Những người này chính là thành viên bên ngoài của Trúc Vu Liên Hoa giáo. Lăng Tiếu và Tiêu Chân Thải đi vào trong một tiểu lâu. Tiêu Chân Thải đã chuẩn bị tới phủ thành chủ, chuẩn bị liên hệ với tỷ muội Lưu Phương Di của mình. Tiếu đệ, đợi nàng ở đây chắc cần không ít thời gian. Bây giờ ngươi có thể tùy tiện dạo chơi, nhìn xem phong tình Liên Hoa thành này. Tiêu Chân Thải nói. Lăng Tiếu lắc đầu. Bây giờ ta không có tâm tình đó. Trong nội tâm của hắn bây giờ chỉ còn Vân Mộng Kỳ. Hắn làm gì có tâm tình đi dạo chơi chứ? Vẫn ở đây chờ tin tức thì tốt hơn. Tiêu Chân Thải cũng không miễn cưỡng quay về phòng của mình. Lăng Tiếu cũng trở về phòng mình. Ngọc Du Phỉ tự nhiên cũng đi vào. Tiếu, có phải rất hy vọng gặp được Mộng Kỳ muội muội? Ngọc Du Phỉ từ sau ôm Lăng Tiếu. Nàng đi theo Lăng Tiếu nhiều năm. Lăng Tiếu sống nói chuyện muốn tìm Vân Mộng Kỳ với nàng, cho nên nàng mới hỏi như vậy. Lăng Tiếu ôm hai tay của nàng nói, ta và nàng chia ly 40 mấy 50 năm rồi. Nếu như không phải quyết định sai lầm của ta lúc đó, nàng mất liên hệ với ta. Từ đó tới nay ta vẫn đi tìm nàng, thế nhưng không có tung tích của nàng. Có lúc ta nghĩ nàng đã... Nhưng mà bất kể như thế nào, chỉ cần có hy vọng ta sẽ tìm kiếm nàng. Chỉ hy vọng lần này có thể thấy nàng. Chia ly mấy chục năm, không chỉ không có để Lăng Tiếu từ bỏ nàng, ngược lại càng tưởng niệm, tình ý nồng đậm, để cho hắn vĩnh viễn không cách nào quên được. Vân Mộng Kỳ trong lòng hắn, vị trí không ai có thể thay thế được. Đây là nữ nhân đầu tiên hắn động tâm, nữ nhân đầu tiên hắn cam tâm tình nguyện trả giá tất cả. Ngọc Du Phỉ dùng thân thể của mình mà sát vào lưng Lăng Tiếu, dùng cách nguyên thủy nhất an ủi hắn. Tiếu, trời cao không phụ người có ý chí, tin tưởng lần này ngươi có thể tìm được Mộng Kỳ muội muội. Lăng Tiếu quay ngược lại ôm thân thể no đủ của Ngọc Du Phỉ vào lòng, người hương thơm say lòng người của nàng, nội tâm thỏa mãn. Đây là nữ nhân quan tâm nhất, quan tâm mình tới cỡ nào. Không quản Ngọc Du Phỉ bình thường ít nói lại cường thế, thế nhưng nàng yêu thương Lăng Tiếu vượt qua chính bản thân của nàng. Lăng Tiếu động tình nói, Du Phỉ ngươi thật tốt với ta. Nói xong hắn hôn môi Ngọc Du Phỉ. Ngọc Du Phỉ dần dần động tình, nàng bắt đầu hưởng ứng Lăng Tiếu, thân thể yêu kiều vặn vẹo một chút tỏa ra nhiệt nóng bỏng, làm như ám chỉ gì đó. Lăng Tiếu ném bỏ phiền não ra khỏi đầu, hai tay của hắn đưa xuống mông của nàng, cảm xúc mềm mại lại co giãn, lửa dục nguyên thủy nhất đã bốc cháy dữ dội. Ngọc Du Phỉ bị vớt ve chỗ mẫn cảm, phát ra thanh âm rên rỉ, dục vọng càng lúc càng bùng lên. Hành động của Lăng Tiếu trở nên thô bạo, bàn tay lớn xé rách xiêm y của nàng. Tiếng vải vóc vỡ tan lên. Làn da trắng bóng của nàng hiện ra trước mắt, hấp dẫn vô tận. Lăng Tiếu ngừng sức vuốt ve thân thể của nàng, cuối cùng dừng lại trên bộ ngực co giãn mềm mại của nàng, dùng sức bóp một cái. Tiếng rên rỉ như tiên âm vang vọng, sau đó trở nên dồn dập mãnh liệt. Đại chiến trên giường rất kịch liệt. Một thân ảnh có làn da tuyết trắng đang dựa sát vào một thân ảnh có làn da màu cổ đồng. Hai người trần truồng nằm cạnh nhau không chút ngại ngùng. Trên mặt Ngọc Du Phỉ mang theo nét đỏ ửng mê người, thỏa mãn hít hương vị nam nhân bên cạnh. Lăng Tiếu cũng đang cùng dư vị của gia nhân hưởng hương thơm của nàng, đang xoa bóp bộ ngực no đủ của nàng, chỉ cảm thấy rất mỹ diệu và thoải mái. Cảm ơn Du Phỉ. Lăng Tiếu cảm kích nói với nữ nhân trong lòng. Nàng đã giúp hắn buông lỏng tâm tình, để cho hắn thản nhiên đối mặt với sự thật xảy ra. Mặc kệ có thể tìm được Vân Mộng Kỳ hay không, nội tâm của hắn vẫn tốt hơn một chút. Nói cái gì thế, ta là thê tử của ngươi, phần yêu thương thay ngươi là chuyện nên nên làm. Ngọc Du Phỉ nói. Chờ ta tìm được Mộng Kỳ, rồi ta sẽ nghĩ biện pháp mang chúng ta trở về Huyền Linh Đại Lục, mang theo những người khác tới thiên vực sinh hoạt. Tới lúc đó chúng ta chọn thế ngoại đảo viên ở ẩn, không hề ngó ngàng tới phân tranh ở đây. Lăng Tiếu nói. Hắn bất thình lình cảm thấy rất mệt. Những năm nay trải qua chém giết sinh tử và tính toán lẫn nhau, hắn rất mệt mỏi. Hắn nhớ những ngày tháng sống áp sống cạnh người thân. Ngươi muốn thế nào thì cứ làm như vậy đi. Dù sao ta cũng sẽ mang theo ngươi. Ngọc Nhu Phỉ nói. Nhưng ngươi nói vậy, hy vọng không phải hối hận. Lăng Tiếu cười nhạt một tiếng, hắn đang bóp bộ ngực của nàng thỏa thích. Ngọc Nhu Phỉ không chịu nổi Lăng Tiếu khiêu khích như vậy, lại rên rỉ không ngừng. Hạ thân đang có dịch nhờn chảy ra. Lăng Tiếu lại đại trấn hùng phong, Ngọc Nhu Phỉ xoay người, cưỡi lên người của hắn, cầm chặt kim long thương của hắn, cho nó vào đúng ngọc môn của nàng và ngồi xuống. Lăng Tiếu trở ở Liên Hoa Thành 3 ngày thì bên phía thành chủ đã có thông báo. Tỷ muội Tiêu Chân Thải, Lưu Phương Di tự mình tới đây gặp Tiêu Chân Thải. Mà Tiêu Chân Thải bây giờ không chỉ là người của Tiêu gia, hơn nữa còn là môn chủ phu nhân của Thiên Long Môn. Dựa vào thân phận này hoàn toàn có thể khiến cho giáo chủ Liên Hoa giáo đi ra nghênh đón. Nhưng Tiêu Chân Thải không muốn dương cờ giống trống, nàng chỉ muốn gặp Lưu Phương Di mà thôi. Lưu Phương Di là mỹ phụ trung niên, thực lực thần vương trung giai, trên trán có đóa hoa sen đại biểu thân phận Liên Hoa giáo, mà nàng trong Liên Hoa giáo cũng là trưởng lão có thực quyền. Nàng và Tiêu Chân Thải hiển nhiên là bạn tốt nhiều năm không thấy, hai người đều cười nói vui vẻ. Lăng Tiếu bên cạnh khẩn trương chờ đợi, đồng thời trong nội tâm khẩn trương. Trong lòng của hắn đang không ngừng nói thầm, hy vọng Mộng Kỳ thật sự còn sống. Trải qua một giờ nói chuyện, rốt cục Tiêu Chân Thải cũng nói về mục đích. Nàng kéo Lăng Tiếu đến trước mặt của Lưu Phương Di giới thiệu. Đây là tiểu thúc của nhà ta, Lăng Tiếu, hắn có bằng hữu khả năng ở trong Liên Hoa giáo, cho nên đặc biệt bảo ta tới tìm người họ xét xem có hay không. Lưu Phương Di đã sớm chú ý tới Lăng Tiếu, nàng cũng nhìn ra tuổi tác và thực lực của Lăng Tiếu, trong nội tâm kinh ngạc một phen. Hôm nay được Tiêu Chân Thải giới thiệu, biết được đối phương là người kim tộc đệ nhất cổ tộc của Thiên Long địa vực, thì nội tâm thở dài. Thật không hổ là cổ tộc, lại có thể bồi dưỡng ra yêu nghiệt như vậy. Bái kiến Lưu trưởng lão. Lăng Tiếu nhìn Lưu Phương Di thi lễ. Lưu Phương Di dùng tính cách ngay thẳng nói, không cần đa lễ, ta và đại đầu của ngươi là tỷ muội, ngươi bảo ta Lưu tỷ là được. Nàng ngưng và hỏi, không biết ngươi tìm người tên gì, làm sao gia nhập Liên Hoa giáo? Lăng Tiếu nói, cụ thể là vì sao gia nhập Liên Hoa giáo thì không rõ ràng. Khoảng chừng 40 năm trước, nàng tới từ Huyền Ninh Đại Lục, nàng mất tung tích thì ta đi tìm, chỉ biết nàng bị người của Liên Hoa giáo mang đi. Nàng tên Vân Mộng Kỳ, tuổi không kém ta, chắc hẳn có quan hệ với người phát xướng ở Quý giáo, nhưng không biết nàng có gia nhập vào Quý giáo hay không, có mời Lưu tỷ giúp tiểu đệ một phen, sẽ có thầm tạ. Lưu Phương Di nghe qua thì lạ lùng. Người Huyền Linh Đại Lục thì ta biết rõ, nhưng giáo ta không có liên quan tới bên đó, hoặc như người nói, khả năng đã bị người ở cứ điểm mang đi, cụ thể là thật hay không ta còn phải tra một chút, mà giáo chú của Liên Hoa giáo có mấy vạn người, ta không có khả năng biết rõ được. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 288 của bộ truyện Lăng Thiên Chí. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.